bảo bối nhỏ bé, về nhà thôi. Chương 9, muội muốn ăn. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối tại phủ Âu gia, mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho buổi tiệc sắp diễn ra để chính thức nhận Âu Nguyệt Nhu làm ái nữ. Đáng lẽ tiệc đã làm từ một tháng trước, nhưng vì đại thiếu gia chưa trở về nên đến hôm nay tiệc mới được tổ chức. Lúc đầu mọi người nghĩ đại thiếu gia hẳn là không thích Tiêu Nhu Nhi nên chưa chịu về. Nhưng từ biểu hiện sủng ái muội muội của ai kia mà bây giờ mọi người đã yên tâm đi rất nhiều. Buổi tiệc sắp bắt đầu, nhưng có một vị con trai nào đó đang rất sốt ruột đi tới đi lui khi Tiêu cô nương nào đó chưa tới. Hắn trong bộ y phục màu đen càng tôn lên hơi thở cao quý. Vóc dáng to lớn của mình khiến bao nhiêu tiểu thư quyền quý được mời đến đều say mê, nhưng hắn nào để ý vì tiểu muội hắn yêu thế nhưng giờ này vẫn chưa đến thật khiến hắn sốt ruột. Đang khi hắn suy nghĩ thất thần liệu có phải nàng bị bệnh hay không thì hắn cảm nhận dường như bầu không khí có gì đó không ổn. Không khí dường như nóng lên, sau đó tiếng rút khí thay nhau vang lên khiến hắn không khỏi tò mò nhìn xem đó là thứ gì mà hấp dẫn thế. Nhưng khi hắn nhìn thấy thứ kia hắn không khỏi giật mình. Tiên nữ à, thật đẹp. Nhưng khoan đã, vị tiên nữ này là tiểu muội hắn yêu mà. Hừ, sao nàng có thể xinh đẹp đến nhường này cơ chứ? Hắn thật hận không thể đem cất vào trong túi tránh ánh mắt hổ đói của những tên con trai kia. Nàng một thân y phục mà trắng khiến người ta thấy nàng càng thêm nhỏ bé. Thuần khiết, đáng yêu, muội đến trễ, hắn kéo nàng vào lòng. Đang khi nàng ngơ ngác thì hỏi. À, thật xin lỗi ca ca. Tiểu Ly tỉ chọn bộ y phục cho muội hơi lâu à, nàng ngượng ngùng nói. Thật xấu hổ thế nhưng lại để vị ca ca mến yêu phải đợi rồi. Muội thật đẹp nha, nhưng không thể như thế này ra ngoài hiểu không? Huynh sẽ ghen, giống như để củng cố độ tin cho lời nói. Hắn cắn nhẹ tai nàng. À, muội đói bụng, muội muốn ăn. Không hiểu lời hắn nói và hơi sợ sợ việc hắn làm. Nàng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác khiến hắn càng thêm cười tà mị hơn. Kết chương.